lòng thôi mà. Cùng côi đá tôi chết giữa ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian. Hồn tan vỡ chân tan đời ngã. Trong hồn tôi khi ưu tư đã chất đầy, vì tình em đổi thay, bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại, để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong môi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đâu. Đơn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng côi đá tôi chết giữa ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn tan vỡ trắng tan đời ngã nghiêng. Qua đêm dài về nơi rất xa, tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy rối ra. Tôi đi lang thang mong tìm em, ôi cơn đau thương thân ra rời mà đừng có nói đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mà, cùng côi đá tôi chết giữa ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn tan vỡ chẳng tan.